Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Bạch không đi tới hắc. Lúc này nếu là còn không biết chuyện gì xảy ra, kia lão Dương chính là không công hỗn đến tuổi tác. Hắn trước kia nghe bằng hữu nói qua cùng loại chuyện, lúc ấy bằng hữu võng luyến gặp rượu nâng, kết quả bị lừa gạt đi một nhà đồ uống, đi hao tốn hơn 1.000 khối mới thoát thân. Lần này người nước ngoài hạ thủ ác hơn, hé miệng liền muốn 1.800. Dương Thúc Bảo thở dài hỏi, ta là bị lừa nhược hắc điếm bên trong. Thanh niên tóc vàng đem menu đưa cho hắn xem. Tiên sinh, chúng ta nơi này không phải hắc điếm a, chúng ta là chính quy kinh doanh. Xin ngài xem menu, phía trên công khai ghi giá đâu. Menu bên trên không quang minh mà yết giá. Với lại đa số này nọ giá cả rất hợp lý. Giống một cái mâm đựng trái cây chỉ cần 55 khối. Tương đối tiểu điếm đẳng cấp giá tiền này một điểm không đắt. Nhưng rượu cùng trà rất đắt. Một bình lộ y bảo tư trà muốn 2.500 khối. Mà một ly hát đần bảo đá sỏi sơn tây kéo vang đỏ không ngọt rượu nho 15 năm thì phải 7.500 khối. Dương Thúc Bảo ngoạn vị nhìn xem menu nói ra. Các người đúng là công khai ghi giá. Có thể những vật này không phải ta điểm a. Phục vụ viên chỉ hướng đỉnh đầu bọn họ. Chúng ta có theo dõi. Ngài minh bạch đi. Nếu như ngài bù trừ lẫn nhau phí có dị nghị, xin ngài gọi điện thoại báo cảnh sát. Chúng ta có thể mời cảnh sát chuyển xem video. Bản điếm có thể hứa hẹn, tuyệt đối không có ép mua ép bán hiện tượng tồn tại. Hết thảy tiêu phí đều là ngươi tự nguyện. Đồng nghiệp, ngươi được rõ ràng. Cô gái muốn hạ điểm tiền vốn. Chúng ta Nam Phi có câu từ địa phương gọi thiên phía dưới không có uổng phí thảo ích. Ngươi phải ghi nhớ câu nói này. Một người mặc áo ba lỗ tráng hán cao lớn đi tới mặt âm trầm nói. Dương Thúc Bảo không muốn nói nhảm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lung lay nói ra. Vậy vẫn là báo cảnh đi. Tráng hán phất tay muốn cướp hắn điện thoại di động. Ngươi muốn tìm chuyện là... Dương Thúc Bảo một bàn tay vung đi lên, xuất thủ như vung roi. Tin đồn vang vọng, tráng hán đón đầu tới gần giống như là đụng lên đến chịu bàn tay. Một tát này quăng vừa vặn, đem hắn quăng cái lảo đảo, trực tiếp cho nằm ở trên bàn. Dương Thúc Bảo đưa tay ấn xuống bả vai hắn đối thanh niên tóc vàng mỉm cười. Dạng này ta có thể đánh 100 cái. Mà giống ta có thể đánh như vậy thủ hạ ta còn có 10 mấy cái. Thanh niên tóc vàng sợ ngây người. Tráng hán này tiêu chuẩn hắn biết rõ. Kết quả trong tay người ta đi bất quá một hiệp liền phát nhai. Hắn đây là đụng phải người nào? Đụng phải chính là người sao? Giờ khắc này, Lý Tiểu Long cùng Thành Long thân ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn. Dương Thúc Bảo không muốn trêu chọc bản địa hắc ác thế lực. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Louis cục trưởng, sở dĩ không phải phổ thông báo cảnh mà là trực tiếp liên hệ cục trưởng. Là bởi vì nghe phục vụ viên ý tứ bọn hắn không sợ hắn báo cảnh. Cái kia hẳn là cùng nơi đó cảnh sát có quan hệ. Dương Thúc Bảo tin tưởng bọn họ quan hệ không có khả năng thẳng tới Louis cục trưởng. Thanh niên tóc vàng cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Hắn điện thoại đánh đi ra sau lại có 2 cái tráng hán kết bạn mà tới. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau một tên tráng hán chỉ vào hắn nghiêm nghị nói. Là cẩu tạp chủng này đang nháo chuyện sao? Dương Thúc Bảo nắm lên nhấn trên bàn tráng hán cùng ném bao tải đồng dạng ném ra ngoài. Tiếp lấy vỗ mặt bàn từ phía sau nhảy ra ngoài. Rơi xuống đất vừa xài bước ra đuổi kịp ném ra tráng hán nhảy dựng lên nhấc chân hung ác đá vào đài. Hán kia trên lưng mới vừa vào cửa 2 cái này đại hán chưa kịp trang bê. Cứ như vậy thống khoái bị nện ngã xuống đất. Nhìn xem này động tác mau lẹ biểu hiện. Thanh niên tóc vàng liên tục nuốt nước miếng. Thật hắn a gặp quỷ. Dương Thúc Bảo trong tay điện thoại vang lên Louis cục trưởng thanh âm. Hello, Dương, chuyện gì? Cho ngươi một cọc công lao. Ta phát cái định vị cho ngươi. Ngươi sắp xếp người đến bắt một cái hắc điếm. Có cái tráng hán nghĩ đẩy ra đè ở trên người đại hán. Đứng lên, hắn vừa ngẩng đầu Dương Thúc Bảo một cước đá đi lên. Đầu hắn nghiêng một cái vang ong ong, đưa tay vịt mặt đất vùng vẫy hai cái sau không có gánh vác. Hiển nhiên não chấn động, thanh niên tóc vàng một mặt mồ hôi lạnh. Đây không phải khoa trương, thật có mồ hôi theo hắn sợi tóc xuất hiện chảy xuống trôi. Hắn còn muốn gọi điện thoại, Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn nói ra. Cho ta thành thành thật thật, chờ cảnh sát đến. Thanh niên rất không có loại cuồng gật đầu. Dương Thúc Bảo tiếp tục chỉ vào hắn nói ra. Đưa di động buông xuống. Còn muốn hô cứu binh. Một tên tráng hán miễn cưỡng ngồi dậy. Dương Thúc Bảo nhìn cũng không nhìn hắn. Nhấc chân lại đem hắn đá đổ. Hơn nửa canh giờ, một xe cảnh sát rốt cục khoan thai tới chậm. Đây chính là Nam Phi xuất cảnh hiệu suất. Vẫn là liên hệ cục cảnh sát cục trưởng sau hiệu suất. Nhìn thấy cảnh sát tới, thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẻ mặt cầu xin vượt lên trước cáo trạng. Cảnh sát, nhanh bắt hắn lại. Hắn ăn cơm chùa, còn ẩu đả chúng ta nhân viên. Dương Thúc Bảo lặng lẽ nhìn hắn biểu hiện. Thanh niên tích cực công việc đứng lên, lấy ra thu hình lại cho cảnh sát xem. Lại lấy ra menu chỉ vào rượu trên bàn nước đồ ăn vặt tiếp tục cáo hình. Một tên cảnh sát nhẹ giọng nói ra. Người này cho chúng ta boss gọi điện thoại. Là chúng ta boss an bài hai ta đến xử lý chuyện này. Thanh niên sững sờ, lập tức chán nản. Hắn là lai lịch gì? Cảnh sát tuyệt đối rõ ràng cửa hàng này nội tình. Bọn hắn đến sau đem ba đại hán cho đỡ đến trên ghế salon. Sau đó nói với Dương Thúc Bảo, Dương tiên sinh, ngươi có thể rời đi. Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói ra, các ngươi có lẽ sai lầm đi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền có thể rời đi. Ta sở dĩ lưu tại nơi này là nghĩ giám sát các ngươi quan ngừng nhà này hắc điếm. Cảnh sát nói ra, đây không phải một nhà hắc điếm. Ngươi nhìn, các ngươi xác thực điểm trong tiệm quý nhất rượu. Một ly 7.500 khối. Cảnh sát nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Thanh niên chê cười nói, bình thường có thể đánh lấy, nhưng đây là thật đến hát đần bảo đá sỏi núi 15 năm vang đỏ không ngọt. Một ly 2.500 khối không có vấn đề. Dương Thúc Bảo nói ra, tiệm này rõ ràng cùng một chút nữ nhân liên hợp lừa gạt người tiêu dùng. Các ngươi đây đều không quản sao? Đám cảnh sát rất có tính tình, gặp hắn không chịu liền pha xuống lừa hai người cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lớn tuổi một chút cảnh sát nói ra, thứ nhất, việc này vốn là không về chúng ta quản. Thứ hai, người nói cửa hàng liên hợp nữ nhân lừa gạt người tiêu dùng. Chứng cứ đâu? Những nữ nhân kia ở đâu? Nếu như ngươi có thể bao ở chính mình, người cũng sẽ không rơi vào dạng này tiêu phí trong cạm bẫy. Một người cảnh sát khác khinh thường nói, Dương Thúc Bảo nói ra, ta nghĩ ta đem chính mình quản rất tốt. Nếu không nữ nhân kia liền không chỉ là trong này lừa ta ít tiền đơn giản như vậy. Hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch, việc này thật không có đơn giản như vậy. Peo Sơ Ly ngay từ đầu cũng không chỉ là muốn làm rượu nâng đơn giản như vậy, mà là không ngừng dụ hoặc hắn, muốn cùng hắn làm điểm màu vàng. Đương nhiên nàng không phải đi ra bán. Lão Dương nếu là mắc câu khẳng định sẽ có một gã đại hán chờ lấy hắn. Đương nhiên này phiếu đại hán cũng không phải nghĩ phiêu hắn, mà là muốn chơi như là tiên nhân khiêu các loại trò xiếc. Một khi bị bắt gian tại giường, lão Dương lại nghĩ thoát thân coi như không chỉ là mấy ngàn khối tiền đơn giản như vậy. Bất quá hắn hiện tại xác thực không có chứng cớ. Đám cảnh sát không quản chuyện này cũng vô pháp chỉ trích. Hắn dù cho hướng tổng thống đi khiếu nại cũng vô dụng. Thanh niên tóc vàng một lần nữa cho hắn một cái giấy tờ nhường hắn đến tính tiền. Một mặt ăn chắc hắn bộ dáng, Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta lại gọi một cái điện thoại. Xin cứ tự nhiên, là cho thị trưởng gọi điện thoại sao? Thanh niên tóc vàng hì hì cười. Dương Thúc Bảo đánh ra điện thoại. Đối phương kết nối sau hắn nói ra. Xa Sỉ Long, ta tại trên địa bàn của ngươi gặp được điểm phiền toái. Có thể hay không giúp ta giải quyết một cái? Bạch Đạo không được vậy liền đến Hắc Đạo. Quả nhiên, nghe thấy hắn, thanh niên tóc vàng nụ cười trên mặt ngưng trệ. Đối phó những người này, Hắc Đạo so với Bạch Đạo càng hữu hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.